Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 53 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Chính giữa món pháp bảo này có một lỗ thủng hình vuông chừng 2 thước, không ngừng có thật nhiều cột sáng màu lam to chừng miệng chén từ trong đó phun ra, phản lực công kích lên triều địa, nhưng cũng dễ dàng bị đám con rối cẩm thuẫn ngăn chặn lại. Đồng tiền pháp khí này công thủ vẹn toàn, và lại uy lực cũng thật sự là bất phàm, giúp cho lão nhân chống đỡ miễn cưỡng trong chốc lát. Xin đạo hữu thiên cơ môn tha mạng, lão phu cùng phong trưởng lão quý môn chính là sinh tử chi giao nhiều năm đó. Khi toàn bộ con rối cùng trận pháp rời đi trọng tâm công kích vào người của lão nhân, lão lập tức tỏ ra xuống nước miệng vội vàng cầu xin tha thứ. Chẳng qua là lão căn cứ vào đám con rối trúc cơ kỳ, suy đoán đối phương có thể là tu sĩ của thiên cơ môn, cho nên cũng cố gắng bám víu để cầu một đường sinh cơ. Chuyện vì cầu xin tha mạng mà buông lời hồ đồ sinh tử chi giao, như vậy triều địa sao có thể mà tin được, và lại cho dù lời nói của đối phương là sự thật, triều địa vì giữ bí mật của bản thân mình cũng sẽ nhất định không chừa lại hậu hoạn về sau này. Mà với biểu hiện tham lam lúc đầu của đối phương, nhất định sẽ nhớ mãi không quên thượng phẩm linh thạch của hắn, khoan dung nương tay với địch nhân chính là cầu thả với tính mạng của chính mình. Triều địa cười lạnh một tiếng, trêu chọc lão. Ta sẽ ghi nhớ những lời này. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ thay lão chuyển cáo thiên cơ môn phong trưởng lão. Hy vọng đến lúc đó, phong trưởng lão này sẽ không đau buồn thương xót vì lão đã già đi. Vừa dứt lời, triều địa đột nhiên hét lớn một tiếng, tử khí toàn thân đột ngột tăng vọt trong nháy mắt, sau đó cấp tốc ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Hắn nhanh chóng điểm ra một chỉ, một cột sáng màu tím to bằng ngón tay liền bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của lão nhân. Tốc độ của đạo tử quang này hơn xa bất kỳ công kích nào khác, cho dù lão nhân muốn chạy trốn cũng không có được tốc độ độn quang nhanh như vậy được. Đạo tử quang nhìn qua hết sức là tầm thường, dễ dàng xông phá từng cột sáng màu lam, sau đó tốc độ cũng không giảm bắn vào lỗ thủng hình vuông chính giữa của pháp bảo hình đồng tiền kia. Nó bắn xuyên qua linh quang hộ thể trên người của lão đạo, xuyên qua cả thân thể của lão đạo thành một lỗ thủng to chừng một tấc. Lỗ thủng này nằm ở vị trí đan điền của lão đạo, chỉ nghe lão rên một tiếng rồi ngã ngay xuống đất. Từ lúc ba người bắt đầu vây công triều địa, đến khi triều địa xuất thủ giết chết ba người này, trước sau bất quá cũng chỉ trong thời gian vài chục lần hô hấp. Sau khi triều địa thu hồi đội quân con rối cùng mê tâm trung, nhanh nhẹn lấy đi tất cả túi chư vật và bảo mối của ba người này, sau đó đốt thi thể ba người bọn chúng tàn thành tro bụi. Sau đó hắn ra lệnh cho hai nàng phong bế trận pháp, mới xử lý Mạc Giác Giao trước mặt đầu vào đấy. Toàn thân yêu thú loại giao long này toàn là bảo mối, yêu đan thì không cần phải nói, có thể luyện chế ra cao cấp hóa giao đan. Đan dược này có trợ giúp rất lớn cho việc gia tăng tu vi của băng phòng mãng, cho dù là dùng trực tiếp cũng có thể nhận ra được ích lợi cũng cực lớn. Yêu hồn của yêu thú giao long cũng là vật mà các tu sĩ yêu môn tu luyện một số bí pháp đặc biệt nhất định phải có được, nhất là yêu hồn giao long cấp 6 này càng có thể thi triển ra uy lực to lớn của một số loại pháp thuật yêu môn. Ngoài ra thì có xương sống, râu, gân, sừng, mắt, chảo, đuôi, tất cả những bộ phận của nó toàn là tài liệu luyện khí luyện bảo rất là tốt, một thân đầy vảy mềm mại nhưng hết sức dẻo dai của nó chính là một tài liệu đẳng cấp luyện chế hộ giáp. Bảo mối tốt như vậy, triệu địa cũng không thể bỏ qua được. Dù sao vẫn còn có thời gian, hắn thu thập tỉ mỉ những tài liệu này xong, sau đó mới thiêu hủy thi thể thừa còn lại, cũng ra lệnh cho hai nàng thu hồi pháp trận rời khỏi nơi này ngay. Triều địa hóa thành độn quang màu lam phi hành giữa không trung, thuận tiện xem thử túi chư vật của ba người này có gì đặc biệt hay không. Sau khi xem xét một phen, sắc mặt của triều địa đại biến nhìn chằm chằm vào một vật, hắn không khỏi lẩm bẩm thở dài, nói: Thật là đi rách gót giày chẳng tìm ra, lúc thấy ra lại chẳng tốn chút công phu nào. Bọn ba người lão đạo này cũng không phải là đám tu sĩ duy nhất có ý cướp đoạt bảo vật của Triệu Địa mà hắn gặp phải ở vùng biển số 8 này. Sau khi gặp ba người này tầm 3 ngày, dọc đường Triệu Địa còn gặp một tên tu sĩ kết đan trung kỳ không biết tốt xấu. Người này là một đại hán tráng kiện thân cao một trượng, ỷ vào bản mệnh pháp bảo của mình là một thanh bạc trùy, có thể kích phát ra uy lực cũng cực lớn, cũng có thể nói có thể rời non lấp bể, định động thủ với Triệu Địa giết người đoạt bảo. Nhưng khi người này đến gần Triệu Địa trong vòng trăm trượng, phát hiện một thân sát khí kinh người của hắn lại bị dọa sợ đến nỗi vắt giò lên cổ mà chạy trốn. Tu sĩ có thể tụ tập một thân sát khí như vậy nếu không phải là săn đuổi thật nhiều cao cấp yêu thú, chính là đã giết không ít tu sĩ cùng cấp trở lên. Bất kể là tình huống như thế nào, cũng chứng tỏ thực lực của người này bạt tụy siêu quần, chắc chắn không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường rồi. Mặc dù bề ngoài của đại hán này vô cùng thô kệch, nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng linh lợi. Tu vi của y là kết đan trung kỳ, cũng chỉ cao hơn đối phương một cấp mà thôi. Nếu thực lực của đối phương vượt xa tu sĩ cùng cấp, y hẳn cũng không dám nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể đánh chết đối phương. Dưới tình huống như thế này, đương nhiên là thừa dịp đối phương còn chưa động thủ lập tức chạy thoát cho mau lẹ. Cách đảo số 8 càng gần, Triệu Địa cũng gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều hơn. Có lúc là người cũng đơn độc hành động giống như hắn, cũng có lúc là đoàn đội tụm 5 tụm 3, bất quá tóm lại đều là đoàn đội chiếm đa số. Dù sao muốn lùng giết yêu thú ở chỗ này, ngoại trừ uy hiếp đến từ yêu thú ra, uy hiếp đến từ những tu sĩ khác lại càng lớn hơn. Nếu đơn độc một mình bị người khác chú ý tới, lấy ít địch nhiều vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy tu sĩ dám làm như vậy cũng cực ít, và lại cơ hồ không ai ngoại lệ, toàn là thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Cũng chỉ có tu sĩ hùng mạnh như vậy mới có thể bình an trở lại đảo số 8 sau khi săn giết yêu thú. Vì vậy lúc Triệu Địa gặp phải những tu sĩ này, cơ hồ đều là vô cùng ăn ý trao đổi một ánh mắt với nhau, tốc độ không giảm lướt qua nhau một cái, coi như tới bây giờ vẫn chưa hề gặp qua đối phương. Thỉnh thoảng cũng có một số người không có hảo ý, nhưng vừa đến gần một chút, thấy sát khí trên người của Triệu Địa dày đặc như vậy, cũng nổi lên tâm tư giống như đại hán kia, không dám tùy tiện ra tay với Triệu Địa. Cứ như vậy, mặc cho các tu sĩ tâm địa xấu xa, Triệu Địa vẫn bình yên vô sự trở lại đảo số 8. Đối với một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ, ở trong vùng biển số 8 này 7-8 năm vẫn bình an trở về, mặc dù không phải là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Vì vậy một số tu sĩ trên đảo số 8 từng gặp qua Triệu Địa 7-8 năm trước, lúc này gặp lại hắn ngoại trừ ngơ ngác nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ tôn trọng hơn trước, ngoài ra cũng không có kinh ngạc gì nhiều. Đối với tu sĩ kết đan kỳ, thực lực hùng mạnh có liên quan chặt chẽ với chuyện pháp bảo có uy lực hùng mạnh hay là không. Nếu một tu sĩ sơ kỳ có một số pháp bảo uy lực cực lớn, có thể giết chết tu sĩ trung kỳ hoặc hậu kỳ cũng không phải là chuyện gì quá là lớn. Dĩ nhiên chỉ cần pháp bảo không chênh lệch nhau quá là xa, cao cấp tu sĩ đối mặt với tu sĩ cấp thấp vẫn có ưu thế rõ ràng hơn. Triệu Địa theo thói quen mua sắm một phen trên đảo số 8 này, sau đó trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó hắn lại đi tới nơi phụ trách, cho thuê động phủ Lầu Các của chính đạo mình, thăm lại động phủ cũ của mình. Chuyến hành trình hải ngoại lần này, thu hoạch của Triệu Địa có thể nói là vô cùng phong phú, thời gian kế tiếp hắn sẽ phải lợi dụng những thu hoạch này, làm cho tu vi của bản thân hắn, Băng Phong Mãng và hai nàng U Lan U Nhược gia tăng lên cực đại. Lần này số lượng đan dược cần phải luyện chế thật sự không ít, hơn nữa toàn là loại vô cùng chân quý, cho dù là một số phụ trợ tài liệu luyện đan cũng có giá cả không rẻ một chút nào, nhất là Triệu Địa còn cần số lượng khá là nhiều, tổng số đối với một tu sĩ kết đan kỳ vẫn gọi là một số ở trên trời. Hơn nữa Triệu Địa còn buồn bã phát hiện ra số lượng thượng phẩm linh thạch trong vòng tay chữ vật của hắn đã không còn đủ cho hắn sử dụng rồi. Đây là chuyện mà hắn đã sớm ngờ tới, mặc dù trước đó Càn Khôn Tiểu Đỉnh đã cung cấp cho hắn rất nhiều linh thạch, giúp cho thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng theo hắn tu vi tăng cao, tác dụng của những linh thạch này cũng càng ngày càng nhỏ đi. Cho tới sau này, bảo vật không phải lấy linh thạch để trả giá, dù là trung phẩm linh thạch, thậm chí là thượng phẩm linh thạch cũng không thể nào mua được bảo vật hữu dụng, coi như công hiệu của Tiểu Đỉnh sẽ suy yếu đi rất là nhiều. Cho nên hắn vẫn một mực nghĩ các biện pháp tăng lên thực lực của bản thân, chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa vĩnh viễn không có lúc ngừng lại. Triều Địa ngồi ở bên trong mật thất động phủ trên Ngọc Thanh Phong, trong tay của hắn cầm một khối đá san hô đỏ chói nửa trong suốt, miệng của hắn mỉm cười nhưng không nói. Khối hỏa san hô thoạt nhìn chỉ có 200 năm tuổi này, chính là hắn lấy được từ trong túi chư vật của đám ba người lão đạo kia. Vật này có 5 tuổi hơi thấp, mặc dù giá trị của nó cũng không có bao nhiêu linh thạch, nhưng lại rất ít khi xuất hiện trên tu tiên giới. Hơn nữa một khi xuất hiện, cũng sẽ lập tức được dùng luyện chế một số pháp bảo thuộc tính hỏa, cho nên Triều Địa nghe ngóng khắp phường thị đã lâu, nhưng Thủy Chung vẫn không mua được một khối nào hết. Nhưng không ngờ, lại có người dâng đến tận tay, bảo vật mà hắn cực khổ vô cùng vẫn không tìm thấy được. Vận mệnh trùng hợp vô thường khiến cho Triều Địa có vài phần cảm khái. Cứ như vậy, Triều Địa đã gộp đủ toàn bộ Phật môn thất bảo, chỉ cần dùng Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng mấy loại bảo vật này, cho linh lực và 5 tuổi lên đến cực hạn, liền có thể động thủ luyện chế Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm mà Triều Địa gửi gắm biết bao nhiêu kỳ vọng. Loại pháp bảo vô cùng mạnh mẽ này, phối hợp với công pháp của hắn đang sử dụng, có thể không ngừng bồi luyện tăng cường dùng làm bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa, theo như tài liệu có thể thấy được, uy lực của nó hết sức là phi phàm, chính là một trong những thủ đoạn tốt nhất để gia tăng thực lực của Triều Địa. Ngoài ra, rất nhiều yêu đan cấp 6 là nguyên liệu chính, có thể luyện chế ra những loại đan dược hữu dụng đối với tu sĩ kết đan sơ và trung kỳ, tỉ dụ như hóa nguyên đan chẳng hạn. Tin rằng dưới sự giúp đỡ của những đan dược này, tu vi của Triều Địa sẽ tăng tiến lên rất là nhanh. Thời gian kế tiếp, Triều Địa căn dặn hai nàng không ngừng dùng Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng trung phẩm linh thạch, đồng thời cũng dùng âm hỏa luyện chế một số yêu hồn cấp 6 thành lạc hồn đan, có hồn lực cực mạnh. Loại đan dược này dùng để tăng tiến tu vi cho hai nàng vốn là thể quỷ hồn, chính là linh đan diệu dược rất tốt để có thể đột phá bình cảnh kết đan kỳ. Mà bản thân của Triều Địa, dùng mấy viên yêu đan cấp 6 của yêu thú giao long vốn không nhiều lắm, luyện chế ra hóa giao đan cấp 6 cung cấp cho Băng Phong Mãng để sử dụng. Sau đó Triều Địa mới bắt đầu luyện chế hóa nguyên đan cho bản thân mình, lúc tài liệu phụ trợ không đủ, Triều Địa sẽ mang một số trung phẩm linh thạch đi tới phường thị mua một số. Cứ như vậy, cứ mỗi mấy tháng Triều Địa đều phải đi ra ngoài một lần, mua một số vật phẩm sau đó tiếp tục luyện đan. Trong thời gian này hắn còn đi tới nơi phụ trách cho thuê động phủ Lầu Các của chính đạo minh, kéo dài kỳ hạn thuê động phủ của mình thêm 50 năm nữa. Động phủ này linh khí thịnh vượng, tốt hơn xa so với Lạc Gia đảo trước kia. Lúc tu vi của hắn còn thấp thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn đã là tu sĩ kết đan kỳ. Ngồi tĩnh tọa thổ nạp cần rất nhiều linh khí, cho nên cũng không thể dễ dàng bỏ qua bất cứ điều kiện thuận lợi nào. 2 năm sau, suốt cuộc Triều Địa đã luyện chế ra một số lượng đan dược lớn, lúc này hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn uống hóa nguyên đan luyện hóa dược lực, sau đó dựa theo công pháp Hỗn Nguyên Quyết, nhiều lần lưu chuyển dược lực đi khắp toàn thân của bản thân mình. Hai nàng U Lan U Nhược cũng không có nhàn rỗi, các nàng vừa dùng Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng 5 loại bảo vật Phật môn thất bảo, vừa uống vào luyện hóa lạc hồn đan, đồng thời còn phải thay Triều Địa chăm sóc Băng Phong Mãng, định kỳ cho nó uống hóa giao đan cấp 6. Về phần các loại việc như trông chừng động phủ, nghiên cứu điển tịch, tự nhiên cũng là chức trách của hai nàng. Có thể nói, đúng là có hai nàng quỷ nô này giúp đỡ, Triều Địa mới có thể tĩnh tâm tu luyện được. Đây cũng chính là dụng ý lúc ban đầu của hắn khi thu nhận quỷ nô, chỉ bất quá hai nàng U Lan U Nhược còn xuất sắc hơn cả suy đoán của hắn lúc ban đầu, nếu để cho hai nàng xử lý một số tạp vụ, thật sự là đại tài tiểu dụng. Một lòng một ý khổ tu, thời gian cũng trôi qua thật là nhanh, trong động phủ bất kể là người, quỷ hay linh thú đều đang điên cuồng gia tăng tu vi của bản thân. Trong chớp mắt, lại hơn 10 năm nữa trôi qua, một hôm Triệu Địa thở ra một hơi thật dài liền đứng dậy. Hôm qua, hắn vừa nuốt một viên cực phẩm hóa nguyên đan do Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng mà thành, hắn liền nhắm mắt ngồi tính tọa, tốn một ngày một đêm công phu luyện hóa dược lực này, nhưng vẫn không có cách nào biến linh lực hùng mạnh chứa trong dược lực trở thành của mình, xung kích đạo bình cảnh cuối cùng của kết đan sơ kỳ. Những chuyện tương tự đã phát sinh trên người hắn mười mấy lần, nói một cách khác, hắn đã lãng phí mấy chục viên cực phẩm hóa nguyên đan, mấy chục lần xung kích cảnh giới kết đan sơ kỳ đại viên mãn mà vẫn không có kết quả, chậm chạp không thể nào tiến vào cảnh giới kết đan trung kỳ được. Với tình hình trước mắt, cho dù Châu Địa dùng nhiều đan dược hơn nữa, vẫn không thể làm lên chuyện gì, chỉ tổ lãng phí vô ích mà thôi. Kể từ sau khi có được Tiểu Đỉnh nghịch thiên, có thể thăng cấp đan dược thông thường thành cực phẩm đan dược, chuyện như vậy rất ít khi xảy ra với Triệu Địa. Thông thường tiến ra trong cùng cảnh giới kết đan kỳ, chỉ cần tu vi Triệu Địa đạt tới, sau đó sẽ uống thêm mấy viên cực phẩm đan dược hùng mạnh phụ trợ là có thể nhẹ nhàng thoải mái đột phá bình cảnh ngay, tiến vào tầng kế tiếp cũng không có khó khăn gì lớn. Cũng chỉ có khi thăng cấp tới đại cảnh giới, tỉ như luyện khí kỳ tầng thứ 13 lên trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ lên kết đan sơ kỳ, một lần tăng vọt về chất như vậy mới khiến cho Triệu Địa gặp khó khăn rất là lớn. Lúc Triệu Địa từ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tiến lên trúc cơ trung kỳ, chỉ mất hai viên cực phẩm đan dược đã có thể đột phá thật là dễ dàng, mà lúc thăng cấp lên trúc cơ hậu kỳ, thậm chí hắn không cần dùng một viên cực phẩm đan dược nào đã có thể thành công một cách dễ dàng. Mà hôm nay Triệu Địa chuẩn bị thật nhiều cực phẩm hóa nguyên đan, cũng có cao cấp tụ linh pháp trận cùng một đống thượng phẩm linh thạch tương trợ, vẫn chậm chạp không thể đột phá bình cảnh, thật sự điều này khiến cho hắn hết sức là buồn bực. Nguyên nhân ở trong đó, Triệu Địa đã sớm tỉ mỉ suy đoán nhiều lần, cuối cùng hắn cho là chuyện này có liên quan tới tâm cảnh của mình. Rất nhiều công pháp, nhất là công pháp đạo môn cùng nho môn, đều có thuyết hóa tâm nhập phàm. Khi tu sĩ tu vi tăng lên cực nhanh, thường thường tâm cảnh của mình theo không kịp tiến độ của tu vi, lúc ấy phải cần đặc biệt rèn luyện tâm cảnh mới được. Công pháp nho môn chú trọng nhập thể, lúc rèn luyện tâm cảnh chính là phải tiến nhập phàm nhân giới, tiếp xúc cùng với phàm nhân trong nhiều năm, cũng dẫn dắt những phàm nhân này đi theo lý niệm tề gia trị quốc bình thiên hạ của nho môn. Cho nên thông thường lúc tu sĩ nho môn cần nhập phàm sẽ đảm nhận một số chức quan nhất định, hoặc là làm văn nhân mặc khách, tham mưu quân sự ở phàm nhân giới, tham dự một số quyết sách trọng đại của phàm nhân giới, đóng những vai trò rất là quan trọng. Nếu đạt được tôi luyện tâm cảnh cực lớn trong quá trình này, thậm chí có thể sinh ra độc môn thần thông như hạo nhiên chính khí của nho môn. Hạo nhiên chính khí cũng giống như thư quyển tri tức, đều là một trong những thần thông điển hình của nho môn, cũng là một trong rất nhiều pháp thuật có uy lực hùng mạnh của tu sĩ nho môn, đối với cao cấp tu sĩ nho môn chính là thần thông ắt không thể thiếu. Vì vậy, hàng năm đều có không ít tu sĩ nho môn thu liễm tu vi, đi tới các nơi phàm nhân giới hướng dẫn phàm nhân một thời gian. Khác với nho môn, chính là mặc dù công pháp đạo môn cũng chú trọng hóa tâm nhập phàm, nhưng chú trọng vào phá thế nhiều hơn, tức là khám phá trần thế. Đạo môn coi hết thảy như thế, tu sĩ nhập phàm rèn luyện tâm cảnh, thường là phải hoàn toàn hóa thành một phàm nhân tầm thường, thân cảm thụ sinh lão bệnh tử, khổ nhạc sầu bi của phàm nhân tầng lớp dưới đáy, thể hội đủ các loại biến hóa, ấn chứng thiên địa vạn đạo nơi này, chỉ có thể khám phá thấu hiểu đạo này mới có thể siêu thoát trong đó vô cầu vô thúc không còn ràng buộc, là vì tu thân dưỡng tâm. Mà một chi nhánh chủ lưu khác của chính đạo minh là Phật môn, chú trọng độ đời tức là phổ độ chúng sinh. Tu sĩ Phật môn thường là ôm lòng từ bi, cùng người hướng thiện cũng không có đặc biệt cường điệu hóa phàm. Có một số môn phái Phật môn cho rằng hết thảy sinh linh trên thế gian này đều có nghiệp lực, mà sinh lão bệnh tử chính là một phương pháp chủ yếu nhất để hóa giải những nghiệp lực đó, mà các tu sĩ tu hành tiên pháp gia tăng thọ nguyên của mình lên chính là nghịch thiên hành sự. Nghiệp lực chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, tu sĩ có tu vi càng cao nghiệp lực sẽ càng lớn, càng dễ dàng bị cắn trả. Mà tu sĩ ba môn phái phe tà đạo, ma môn, quỷ môn và yêu môn lại không chú trọng nhiều để ý đến chuyện này, thường thường chú trọng hơn vào chuyện làm theo ý mình, nói rõ hơn theo bản tính tự nhiên của bản thân tu sĩ, không kiểu cách và giả bộ. Nhưng cũng thường có tu sĩ phe tà đạo, bởi vì công pháp chủ tu quá mức tanh máu tàn khốc, dần dần tính tình cũng càng trở lên bạo ngược tàn nhẫn hơn, thậm chí chuyện bị lạc mất bản tính, đánh mất thần trí thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Công pháp Hỗn Nguyên Quyết mà triều địa tu tập là công pháp đạo môn thuần thúy, tâm cảnh cần phải đạt tới mức yên tĩnh không dao động, không gấp gáp cũng không được nóng nảy. Mà trong cuộc sống tu tiên hơn trăm năm qua, triều địa cảm thấy mình đã sớm làm được những thứ này, cho nên cũng không quá để ý tới những chuyện này nữa. Về phần hóa tâm nhập phàm, hắn đã cũng nhiều lần đọc được trong những điển tịch, nếu không xử lý tốt chuyện này đúng là có thể sinh ra tâm chướng, nhẹ thì khiến cho một số bình cảnh tu luyện trở nên khó khăn gấp mấy lần, thậm chí còn có thể làm cho tu vi dừng bước không tiến lên, cả đời không có cách nào tiến thêm được nữa. Đến lúc nghiêm trọng, thậm chí vào lúc tu hành có thể tẩu hỏa nhập ma, tu vi tổn hao rất là lớn. Dù sao trước đây triều địa đã có kinh nghiệm cuộc sống phàm nhân 20 mấy năm, tự nhận là không cần trải qua giai đoạn hóa tâm nhập phàm nữa, nhưng không ngờ rằng mới ở bên cạnh kết đan sơ kỳ đã làm cho hắn gặp phải rất nhiều khó khăn. Chẳng lẽ mình phải tiến vào phàm nhân giới, lăn lộn một vài chục năm, lãng phí vô ích thời gian tu luyện quý giá hay sao? Hoặc tìm một phương pháp khác ít hao tổn thời gian hơn thay thế? Triều địa đang còn cân nhắc do dự không thôi, chợt tế hồn châu trong cơ thể của hắn có phản ứng. Triều địa khẽ cau mày, nhất định là U Lan U Nhược có việc gấp muốn thông báo với hắn, hơn nữa hai nàng không có cách nào làm chủ, nếu không sẽ tuyệt đối không quấy rầy khi hắn đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu như thế này. Triều địa đưa tay nhẹ nhàng búng ra, một đạo tử khí đánh vào trên cửa đá tĩnh thất dày nặng, cửa đá chậm rãi rời đi, lộ ra thân ảnh hai nàng U Lan U Nhược, sắc mặt của hai nàng đều lộ ra vẻ khẩn trương và thận trọng. Trong tay U Lan cầm một đạo truyền âm phù màu đỏ băng ngọc, sau khi nhìn thấy triều địa không nói nửa lời ném ngọc phù cho hắn. Triều địa nhận lấy truyền âm phù nhẹ nhàng bóp một cái, ngọc phù liền hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán giữa không trung, đồng thời cũng có một thanh âm thanh niên nam tử liền vang lên. Đó chính là thanh âm của Thạch Thước, đồ đệ mà triều địa thu nhận lúc trước. Mười mấy năm trước, lúc triều địa rời khỏi Lạc Gia Đảo, từng để lại cho Thạch Thước một đạo truyền âm phù có cự ly rất là dài. Nếu gặp phải chuyện trọng đại, có thể thông qua loại truyền âm phù đặc biệt luyện chế cự ly dài này báo cho triều địa biết. Loại truyền âm phù này là có hai đạo một đôi, chỉ cần phong ấn tin tức bằng giọng nói vào một đạo, đạo kia cũng sẽ lập tức nhận được. Thứ truyền âm phù này thuận tiện vô cùng nhưng giá cả cũng không thấp, nếu không có chuyện quan trọng cũng sẽ không dám khinh suất để vận dụng. Trước khi triều địa bế quan tu luyện, đã giao những thứ này cho hai nàng bảo quản, để hắn còn chuyên tâm tu hành, nhưng hắn cũng dặn dò hai nàng, nếu truyền âm phù có động tĩnh gì phải lập tức thông báo cho hắn biết. Bởi vì theo triều địa căn dặn, chỉ có lúc phát sinh một số tình huống nhất định, Thạch Thước mới có thể sử dụng truyền âm phù này được. Thanh âm của thanh niên trong truyền âm phù trầm thấp mà dồn dập, nhưng lại nói hết sức rõ ràng, đơn giản mấy câu nói đã thông báo xong tất cả mọi sự tình. Đi thôi! Sau khi nghe xong đạo truyền âm này, triều địa không nói hai lời lập tức ra lệnh cho hai nàng, đồng thời vung tay áo lên một cái, thu tất cả bình ngọc hộp gỗ lớn nhỏ trong tĩnh thất vào trong túi trữ vật của mình. Hai nàng cũng triệt thoái pháp trận cực mạnh, một lát sau triều địa liền hóa thành một đạo độn quang màu lam, tốc độ cực nhanh toàn lực phi hành đi. Ở Bồng Lai Tiên Đảo nghiêm cấm đấu pháp, đây là một trong những quy định mà chính đạo mình đặt ra, vì vậy trên đảo có rất ít tu sĩ dốc hết toàn lực phi độn như triều địa hiện tại, điều này khiến cho không ít người ngơ ngác nhìn nhau. Triều địa lúc nào cũng giấu mình không muốn cho người khác chú ý, lúc này cũng không thể lo được quá nhiều như vậy. Hắn hóa thành độn quang bay thẳng vào trong phường thị Bồng Lai Tiên Đảo, tốc độ không giảm bay nhanh về phía một sàn thạch thất. Gian thạch thất này chính là truyền tống trận đi tới Tây Tinh Đảo. Lúc này một tên tu sĩ trung niên trúc cơ sơ kỳ đang dán trước ngực một đạo truyền tống phù. Hắn đang đứng trên truyền tống trận, chỉ chờ tu sĩ phụ trách truyền tống, kích phát trận pháp truyền tống, y sẽ lập tức truyền tống tới Tây Tinh Đảo. Này, chậm đã! Một tiếng quát ngắn ngủi vang lên, tu sĩ trung niên này chỉ thấy một đạo lam quang bay thẳng về phía mình, theo bản năng muốn vận khởi linh lực hộ thể, lại bị lam quang tốc độ cực nhanh đến gần, làm cho không thể dùng được một chút linh lực nào hết. Y chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cự lực đánh trúng rơi ra khỏi truyền tống trận chừng mấy trượng, rất may là y cũng không hề bị thương. Bất quá y phát hiện truyền tống phù trên ngực mình đã không cánh mà bay, nhưng trong lồng ngực lại có 7-8 khối trùng phẩm linh thạch. Đạo lam quang kia rơi vào vị trí của trung niên trước đó, hiện ra thân ảnh một thanh niên áo tím, lúc này trong tay của hắn nắm một đạo truyền âm phù nói với trung niên. Ê! Bản nhân có việc phải đi gấp trước một bước, những linh thạch này coi như bồi thường cho người, mau kích phát truyền tống trận đi. Câu cuối cùng là nói với hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ phụ trách truyền tống trận. Không nghi ngờ gì, thanh niên áo tím chính là cao nhân kết đan kỳ trở lên. Sau khi hắn ra lệnh như vậy, đám tu sĩ trúc cơ kỳ này không dám không nghe lời. Tu sĩ trung niên kia luôn miệng cảm tạ, còn hai tên tu sĩ phụ trách truyền tống trận cũng nhanh chóng thao túng pháp bàn trong tay mình, đánh ra một đạo pháp quyết vào trong pháp trận này. Bạch quang chợt lóe, vị cao nhân tiền bối vội vội vàng vàng kia lập tức biến mất trong trận pháp, mà lúc này tu sĩ trung niên kia vẫn còn đang khom người cảm tạ. Trong một truyền tống trận lớn nhất trên Tây Tinh Đảo, bạch quang chợt lóe bóng một người thanh niên áo tím hiện ra ở trong đó. Thậm chí mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách trông coi truyền tống trận còn không thấy rõ diện mạo của người nọ, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lam quang bay ra khỏi ngoài đại điện này. Sau khi độn quang màu lam bay ra khỏi đại điện, lập tức bay thẳng về phía trước, rồi chợt dừng lại ở giữa không trung một chút, sau đó chuyển sang hướng tây nam cấp tốc phi độn. Một lát sau, triều địa biến thành độn quang bay tới bầu trời trên một ngọn núi sơn phong lùn thấp, nơi đây đang có ba tu sĩ kết đan kỳ trở lên hai nam một nữ đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Nữ tu che mặt lụa trắng, tu vi cũng là kết đan sơ kỳ, mà đối thủ của nàng là một tên thư sinh mặt trắng kết đan trung kỳ và một lão nhân râu dài kết đan hậu kỳ. Nữ tử áo trắng y phục phất phơ lấy một địch hai, không ngờ rằng lại chiếm cứ thượng phong. Nàng múa tít một món pháp bảo ngọc châm, ảo hóa ra bóng châm trùng điệp đầy trời xanh biếc, thế công hết sức là uy mãnh. Mà hai tu sĩ kia có tu vi cao hơn nàng cũng không ít, lại chỉ có thể ở vào thế phòng ngự mà thôi. Một đạo lam quang xông thẳng tới chỗ cuộc chiến của ba người, dừng lại cách nữ tử áo trắng chừng mấy trượng, để lộ ra thân hình một thanh niên áo tím. À, là ngươi! Nữ tử áo trắng thấy người này tràn đầy vẻ vui mừng khẽ hô, trong lòng của nàng ngổn ngang trầm mối. Người đến chính là triều địa, mà nữ tử áo trắng chính là vân gia tiên tử Vân Mộng Ly, lúc trước đã cùng hắn có duyên hợp thể, cũng từ đó mà nhớ mãi không quên. Triều địa nhận được tin tức của thạch thước truyền đến, biết được Tây Tinh Đảo thiên hạ cư sĩ không biết bởi vì chuyện gì rời khỏi Tây Tinh Đảo mấy năm, mà Vân Mộng Ly bị thiên hạ cư sĩ trọng thưởng ngàn vàng truy nã, lại thừa cơ hội này cải trang đi tới Tây Tinh Đảo. Nhưng cũng không biết vì sao bị khám phá ra, hiện tại đang bị mấy tên tu sĩ kết đan kỳ vây công. Mấy người này đang đấu pháp giữa bầu trời Tây Tinh Đảo, thạch thước vừa khéo đang ở trong phường thị Tây Tinh Đảo nhìn thấy cảnh này, lập tức thông báo tình huống này cho sư phụ mình biết. Vừa nghe đến chuyện này, triều địa lợi dụng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Trước đó hắn vẫn đang lo lắng Mộng Ly tiên tử lấy ít địch nhiều, không biết có chịu được cho tới khi hắn chạy tới hay là không. Không ngờ rằng nữ tử này vẫn còn chiếm được thượng phong. Triều địa nhìn nữ tử khẽ mỉm cười giống như muốn nói gì đó, nhưng nhất thời hắn không tìm được lời nào thích hợp cả. Mặc dù nữ tử hết sức vui mừng nhìn Triệu Địa, nhưng cặp mắt của nàng lại đỏ ngầu như máu, trông quỷ dị vô cùng. Rõ ràng là nàng có tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng toát ra uy lực cực kỳ là hùng mạnh, không thấp hơn tu sĩ kết đan hậu kỳ một chút nào. Nhiên hồn đại pháp sao? Trong đầu Triệu Địa vang lên tiếng kinh hô của U Lan, dáng vẻ của nữ tử áo trắng lập tức khiến cho nàng nhớ đến tên của loại bí thuật này. Triệu Địa nghe thấy vậy trong lòng chợt nặng trĩu, hắn đã từng nghe tiếng nhiên hồn đại pháp đã từ lâu, là một loại bí thuật vô cùng là bá đạo, nhưng giá của nó cũng rất là cao. Lưu truyền chính là một vị tu sĩ của quỷ môn, đại danh cũng đỉnh đỉnh vào thời thượng cổ sáng chế ra, nhưng lại không hạn chế công pháp quỷ môn, tu sĩ kết đan kỳ trở lên tu tập những công pháp khác cũng có thể nắm giữ và sử dụng bí thuật này. Sở dĩ gọi nhiên hồn đại pháp là vì người thi pháp phải hy sinh một cái giá quá là đắt, tức là phải hy sinh gần nửa thọ mệnh của mình để kích phát tất cả tiềm năng trong cơ thể, tu vi gia tăng mạnh mẽ trong mấy canh giờ, pháp lực vì thế cũng ngay tức khắc tăng cao lên gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần. Gia tăng tu vi thình lình như vậy đương nhiên là có uy lực cực lớn, nhưng phải trả giá cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi thi triển bí thuật này, chẳng những thọ mệnh của người thi pháp giảm đi phân nửa, hơn nữa bởi vì tiềm năng bị đột ngột kích phát ra trước, khiến cho tu vi của người thi pháp cả đời này không thể nào tiến triển thêm được nữa. Vì vậy mặc dù nhiên hồn đại pháp này hết sức là hùng mạnh, nhưng có rất ít tu sĩ sử dụng để tu luyện. Công pháp khẩu quyết cụ thể đang dần dần thất truyền ở tinh thần hải, cũng không biết Vân Mộng Ly học được phương pháp này từ đâu, không ngờ rằng bất chấp trả giá đắt thì triển ra như vậy. Trong lòng của Triệu Địa thầm kêu không ổn, nguyên nhân vì sao nàng có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn nữa còn bức hai tên tu sĩ cao cấp này chỉ có thể phòng ngự, giờ này cũng đã trở nên hết sức rõ ràng. Ta còn tưởng là trợ thủ gì, bất quá chỉ là một tên tiểu tử kết đan sơ kỳ đỉnh phong sao? Thư sinh mặt trắng búa may, một món pháp bảo nghiên mực hình vuông trong tay mình, nhìn qua chừng 30 tuổi mà thôi, tỏ vẻ khinh thường khi nhìn thấy Triệu Địa xuất hiện. Này, tiểu tử, thức thời thì hãy cút ra xa một chút, nữ tử này chính là yếu phạm bị gia sư thiên hạ thượng nhân truy nã đó, nếu ngươi không muốn liên lụy, vậy thì hãy cút đi. Lão nhân râu dài sử dụng một món pháp bảo giống như một bức họa to chừng mấy trượng, bay lượn xoay tròn toát ra linh quang lóe lên không ngừng, ngăn cản tất cả công kích đầy trời của nữ tử kia. Sau khi Triệu Địa xuất hiện, công kích của nữ tử hơi chậm lại một chút, pháp bảo bức họa kia cũng thôi không xoay tròn nữa, để lộ ra diện mạo chủ nhân của nó. Trên đó vẽ một lão nhân nho sinh tay cầm trường kiếm 4-50 tuổi, có bộ râu rất là dài, mà có 7-8 phần giống như lão nhân này, quá nửa là dung mạo của lão còn trẻ rồi. Nhìn hai mắt đỏ như máu của Vân Mộng Ly, trong lòng của Triệu Địa dâng lên một cỗ khí tức đau buồn khó lòng kiềm chế được, ngay sau đó hóa thành lửa giận ngút trời, hắn quát to một tiếng với thư sinh cùng lão nhân. Tất cả chết hết cho ta! Vô số tử khí từ trên người của Triệu Địa toát ra, Triệu Địa trong tay cầm xí thiên nhận bọc một đám mây tía, xuất ra một đạo tử quang phóng về phía thư sinh. Hắn múa tít xí thiên nhận trong tay, chém ra từng đạo quang nhận hình vành trăng về phía thư sinh này. Lớp sát khí mờ mờ trên người của hắn giờ phút này cũng đã ngưng tụ thành hình, dung hợp cùng tử khí trên người của hắn. Triệu Địa giống như một mũi tên nhọn màu tím bắn thẳng ra, khí thế hết sức là kinh người. Mấy tiếng loạt xoạt vang lên, thư sinh điều khiển nghiên mực hình vuông ánh đen loang loáng, theo bản năng ngăn chặn toàn bộ công kích của xí thiên nhận, miệng của hắn lại lẩm bẩm nói không thôi. Thượng phẩm linh cụ sao? Lại có thượng phẩm linh thạch nữa. Lão nhân bên cạnh thấy vậy cũng giật mình kinh hãi, nhìn thấy bảo vật chân quý như vậy, trong lúc nhất thời lão cũng sững sờ ngây ngẩn ra, nhưng rất nhanh thanh quang của châm nữ tử đã đánh tới dày đặc, lão lại lập tức toàn tâm chú ý để phòng ngự. Một tiếng binh rất lớn vang lên, Xí Thiên Nhận lấy tốc độ cực nhanh đâm vào nghiên mực hình vuông kia, khiến cho nghiên mực này thủng một lỗ to bằng bàn tay, mà Xí Thiên Nhận cũng gãy làm đôi sau khi va chạm mấy lần. Thư sinh thấy bảo vật của mình bị tổn thương, đùng đùng nổi giận, há miệng phun ra một cây thước nhỏ đen như mực, trong nháy mắt đã hóa lớn vài thước đánh về phía của Triệu Địa. Triệu Địa lại quát to một tiếng, trên mặt của hắn tử khí chợt lóe lên, đồng thời đám mây tía bao phủ trên người của hắn trong nháy mắt cũng đã nhanh chóng tụ lại hóa thành một cột sáng màu tím dài 3 tấc, to bằng chừng một ngón tay. Cũng theo tiếng hét lớn của Triệu Địa bắn thẳng ra, lấy tốc độ cực nhanh mắt thường khó có thể phân biệt được, xuyên theo lỗ thủng trên nghiên mực hình vuông đã bị Xí Thiên Nhận đánh trúng trước đó, đánh trúng vào đầu thư sinh kia. Mặc dù chuyện này xảy ra trong thời gian một cái chớp mắt, thư sinh tiện tay thi triển một màn hào quang, cũng có một món pháp bảo khăn lụa tự động hộ thể, nhưng cũng không thể nào ngăn cản đạo tử quang này, cho nên mới bị xuyên thủng đầu một cách dễ dàng như vậy. Thư sinh không kịp phát ra tiếng hét thảm nào đã rơi xuống, nơi mi tâm của hắn xuất hiện thêm một lỗ máu to chừng 1 tấc. Trong lúc vô tình, đạo hỗn nguyên thần quang này pha lẫn với một số sát khí trên người của Triệu Địa, dường như uy lực của nó đã gia tăng lên không ít, thậm chí xuyên thủng cả pháp bảo khăn lụa phòng ngự của đối phương. Triệu Địa tiêu diệt thư sinh này trước sau chỉ mất thời gian 2-3 lần hô hấp, sau khi y hoàn toàn chết đi, thước nhỏ do y phun ra mới bay tới trước mặt của Triệu Địa. Triệu Địa cầm nửa đoạn Xí Thiên Nhận trong tay nhẹ nhàng đỡ, hóa giải đòn công kích của món pháp bảo đã bị mất chủ này, sau đó trợn mắt nhìn về phía lão nhân kia. Lúc này sát khí toát ra dày đặc trên người của Triệu Địa, mắt hắn tràn ngập sát cơ như điên cuồng, lão nhân bị ánh mắt của hắn quét qua, không tự chủ được sinh lòng sợ hãi vô cùng. Bức họa trong tay của lão nhân đang không ngừng xoay tròn, chống đỡ lực công kích của nữ tử chợt co rút lại, bao trùm toàn thân của lão nhân, lão định nhờ đó mà bỏ chạy. Triệu Địa móc ra một hạt châu màu đỏ to bằng quả đấm ném về phía lão, đây là bảo vật huyễn hỏa châu mà Triệu Địa luyện chế ra, bảo vật này cũng chỉ sử dụng được 1 lần mà thôi. Châu này vừa rời tay của Triệu Địa, lập tức 1 hóa 2, 2 hóa 4, không ngừng ảo hóa ra rất nhiều bóng hạt châu giống nhau như đúc, tốc độ cực nhanh từ 4 phương 8 hướng đánh về phía lão nhân. Ảo ảnh phân thân của huyễn hóa châu này không phải là tu sĩ kết đan kỳ bình thường có thể khám phá được, huống chi là trong thời gian ngắn ngủ như vậy, lão nhân cũng không thể nào mà né tránh, chỉ có thể dựa vào bức họa có thể bảo vệ mình mà thôi. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từ chỗ lão nhân bạch quang chợt lóe vô cùng chói mắt, trung tâm vụ nổ lóe ra vô số linh quang, bất cứ thứ gì hết thảy đều không còn tồn tại. Nhưng cùng lúc đó, không gian cách đó 10 mấy trượng chợt dao động một trận, lão nhân tay cầm bức họa hiện ra ngay ở nơi này, bất quá lúc này sắc mặt của lão đã tái nhợt, hiển nhiên là hao tổn tinh huyết cũng không ít. Mà nho sinh cầm kiếm trong bức họa trên tay của lão cũng đã biến mất không thấy, chỉ một lúc sau cả bức họa cũng đã tan tác thành vô số linh quang cho bay lả tả. Trong lòng của Triệu Địa thầm nói đáng tiếc, lão nhân này tu luyện bí thuật tương tự hóa kiếp đại pháp, hóa giải được một đòn mạnh mẽ này của hắn. Sở dĩ gọi là hóa kiếp đại pháp là một công pháp tế luyện một phần thân thể như tay chân, lúc gặp phải công kích của địch nhân không thể nào né tránh, có thể hy sinh một phần thân thể này ngăn cản toàn bộ công kích, giữ được tính mạng của mình trong gang tấc. Bức họa vẽ thư sinh cầm kiếm này là do lão nhân dùng rất nhiều tinh huyết của mình luyện chế nhiều lần mà thành, vào thời khắc mấu chốt đã phát huy ra tác dụng hóa kiếp, ngăn cản công kích của Triệu Địa, bảo vệ an toàn tính mạng cho lão nhân. Nhưng loại bảo vật thế mạng này phải nối liền với tâm thần tu sĩ mới có tác dụng, cho nên sau khi bức họa này bị hủy, tâm thần tinh huyết của lão nhân cũng vì thế mà hao tổn không ít. Lão nhân bị thương không nhẹ cũng quay đầu lại, hóa thành một đạo thanh quang tốc độ cực nhanh phi độn về phía Nguyệt Trụ Phòng. Với tốc độ độn quang của tu sĩ kết đan hậu kỳ thi triển toàn lực, chỉ sau 1 lần hô hấp đã ra xa ngoài 100 trượng, rất nhanh biến mất trong dãy núi chập trùng trên Tây Tinh Đảo. Ấy, nơi này không thích hợp ở lâu, đi mau thôi. Triệu Địa đang định phi độn về phía truyền tống trận, chợt thấy thân hình Vân Mộng Ly hơi lảo đảo dường như là muốn ngã xuống. Hắn đưa tay ra kéo ngang eo mềm mại của nữ tử vào trong lòng, ngay sau đó hóa thành một đạo lam quang giống như sao xẹt xông vào trong phường thị. Triều địa trực tiếp bay vào trong đại điện của truyền tống, vận dụng thần thông hỗn nguyên nhất khí làm cho tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trong đó hoàn toàn hôn mê. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này chỉ phát giác ra một đạo lam quang bay vào trong đại điện, sau đó đánh tới từng người với tốc độ cũng cực nhanh. Bị uy áp hùng mạnh và tốc độ cực nhanh ép bức, những tu sĩ này không kịp thi triển bất cứ loại phòng ngự nào, đã bị chúng đòn nhất nhất hôn mê bất tỉnh ngã lăn ra đất. Bất quá chỉ sau chốc lát bọn họ đã tỉnh dậy, thế nhưng đạo lam quang kia đã biến mất không thấy, mà truyền tống trận trong đại điện rõ ràng có dấu vết vừa sử dụng qua. Triều địa mang theo Vân Mộng Ly đi tới Bồng Lai Tiên Đảo cũng không dừng lại, hóa trang dịch dung một phen, sau đó lại thông qua truyền tống trận đi tới Phương Trượng Tiên Đảo nhanh chóng bay đi xa. Trên một hoang đảo nào đó trong vùng biển thuộc Phương Trượng Tiên Đảo, có một ngọn đồi hết sức là tầm thường, trên đồi có mấy con hải điểu thường thấy trên tinh thần hải đáp xuống dạo chơi. Tình cảnh như thế đối với một hải đảo không người thật sự là điều hết sức bình thường, mà trên thực tế, hết thảy chẳng qua là ảo cảnh trận pháp hết sức cao minh sinh ra mà thôi. Bên trong trận pháp là một cốc loạn thạch, mà trong thạch cốc có một thạch động bí ẩn. Sâu trong thạch động, Triều Địa cùng Vân Mộng Ly đang ngồi xếp bằng đối mặt với nhau, hai người bốn trưởng áp sát nhắm mắt đả tọa. Ở cửa động, hai nàng U Lan U Nhược đang chủ trì trận pháp, hộ pháp cho bọn Triệu Địa yên tâm tinh tọa. Suy nghĩ của hai nàng hiện tại không giống nhau, U Nhược đang cẩn thận phân tích chỗ huyền diệu trong pháp trận che giấu này, hai mắt của nàng chợt sáng ngời lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Bộ trận pháp trước mắt của nàng mơ hồ ngầm hợp với thượng cổ đại trận nào đó, mặc dù chỉ là dùng trung phẩm linh thạch kích phát, nhưng lại ẩn chứa không ít uy năng thần thông của thượng cổ đại trận. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ chỉ cách chừng một thước, cũng chưa chắc đã phát hiện ra chỗ sơ hở ở trong đó. Hiển nhiên bộ đại trận này căn cứ theo thượng cổ đại trận sửa đổi mà thành, thành tựu về trận pháp thể hiện trong đó khiến cho U Nhược phải ngợi khen không dứt. Thượng cổ đại trận không một cái nào không phải là vô cùng phức tạp, chỉ cần biết chỗ huyền diệu ở trong đó, bố trí ra một thượng cổ đại trận giống như đúc là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù có bản miêu tả trận pháp tỉ mỉ ở trong tay, một trận pháp đại sư cũng thường là cần nghiên cứu hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể làm được điều đó. Mà muốn tăng thêm sửa đổi, không chỉ phải biết rất rõ về thượng cổ đại trận, mà còn phải hiểu rõ tinh túy trong đó rõ ràng như lòng bàn tay, mới có thể cải biến điều chỉnh mà không sai lạc. Chuyện này ngay cả một trận pháp tông sư trăm năm có một cũng khó lòng mà làm được. Chẳng lẽ nữ tử dung mạo như thiên tiên, quan hệ khá sâu cùng chủ nhân này, còn là một vị trận pháp đại tông sư ngàn năm khó gặp hay sao? U Nhược định chờ sau khi thương thế của nàng chuyển biến tốt, sẽ thỉnh giáo vị nữ chủ nhân này về đạo trận pháp. Trong thời gian gần đây, nàng đang tìm hiểu về hỗn nguyên ngũ hành đại trận, có thật nhiều chi tiết không thể lý giải và thấu triệt. Lúc này U Lan cũng đang nghĩ đến nữ tử có sắc đẹp kinh người này, hiển nhiên người này cùng Triều Địa quan hệ rất là sâu đậm, nếu không Triều Địa sẽ không vừa biết nàng gặp phải nguy hiểm đã vội vàng lập tức chạy tới như vậy. Hơn nữa dưới tình huống không tuyệt đối nắm chắc giết chết toàn bộ địch nhân, đã lấy ra thượng phẩm linh cụ Xí Thiền Nhận. Nhưng người này thi triển nhiên hồn đại pháp thật sự là hại người hại mình. Theo như tình huống của nữ tử này, thậm chí không phải là lần đầu tiên nàng phải thi triển loại bí thuật này. Nếu như U Lan suy đoán không sai, e rằng thọ mệnh của nữ tử này không còn được bao lâu nữa. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy bi ai thay cho Triều Địa.